Những con diều gặp gió khe núi bốc lên cao vút lơ lửng trên không nom như những con diều hâu. Ông L.O.Cozy, thượng nghị sĩ Cộng sản đang ngồi trầm ngâm thảo bài diễn văn sắp đọc. Đám thanh niên dưới sự hướng dẫn của Silvio lăng xăng làm khán đài để lát nữa hắn và các bậc vị vọng trong thị trấn đứng cho bà con hai thị trấn chiêm ngưỡng dung nhan. Silvio cũng được yêu cầu có vài lời giới thiệu ông thượng nghị sĩ cho bà con hay, để mai mốt bà con dồn phiếu cho. Loay hoay vậy mà lũ nhóc đã quanh quẩn bên mấy mẹ, mấy chị. Dễ hiểu quá, kiến bò bụng rồi. Đúng lúc đó có tiếng nổ giòn. Góc chuyện audio.com. Silvio Ferra mỉm cười và lấy làm thú vị. Mấy ông nhóc chưa gì đã đốt pháo. Hắn quay ra nhìn, cũng sáng hôm đó, nhưng ngay từ lúc sớm tinh mơ, hai toán mỗi toán 12 người, xuất phát từ tổng hành dinh của Gagliano, cũng đi về phía đèo Portella del Ginestra. Một tuần do Passatempo chỉ huy, toán kia do Terranova thống lĩnh. Ngoài súng cá nhân, mỗi toán có khẩu liên thanh hạng nặng. Passatempo dẫn quân của mình trấn phía sườn núi Kilometer. Hắn lựa chọn cẩn thận vị trí đặt đại liên. Bốn tên kia được phân tán bố trí xung quanh phòng ngừa bị tấn công bất ngờ. Terranova và các thủ hạ của hắn ở phía bên kia sườn núi Pizuta. Từ các vị trí cao điểm đó, đại liên của chúng dễ dàng chế ngự đám biểu tình ở phía dưới. Ngoài nhiệm vụ bắn hù đám meeting, Terranova có nhiệm vụ ngăn chặn bọn cảnh vệ nếu chúng dám phiêu lưu đến để làm phiền. Terranova và đồng bọn, từ sườn núi hai phía, đám thủ hạ của Gagliano nhìn dân chúng hai thị trấn San Giuseppe và Piani del Greci lũ lượt kéo nhau qua đèo Portella del Ginestra để vào địa điểm tập trung. Trong đám thủ hạ, một vài đứa cũng có anh em trong đám biểu tình. Nhưng chẳng đứa nào cảm thấy lương tâm áy náy, bởi vì chỉ thị của Gagliano rất rõ ràng, súng bắn chỉ thiên cho đạn bay. Chiếu chiếu, trên đầu đám biểu tình đặng hù cho họ sợ chạy toán loạn, giải tán, kéo nhau chạy về nhà. Cấm ngặt gây thương tích cho ai, Gagliano cũng định đi đến địa điểm Portella và đích thân chỉ huy. Nhưng 7 ngày trước đó, bất ngờ Pacciotta bị ho thổ huyết. Trong khi đang lên núi để tới, bộ tư lệnh Pacciotta ói ra máu, nằm vật xuống ngay chỗ dốc nên y lăn lông lốc trở xuống. Đi phía sau, Gagliano tưởng Pacciotta giỡn chơi. Nhưng khi nhìn thấy mặt mày và áo sơ mi của Pacciotta bê bết máu, Gagliano tưởng Pacciotta bị bắn xẻ, nhưng vì hắn không để ý nên không nghe thấy tiếng nổ. Gagliano vội ấm Pacciotta chạy ngược trở lên, nhưng, lúc đó Pacciotta còn tỉnh, y thều thào nói với Gagliano, cứ để tao nằm xuống, cứ để tao nằm xuống. Lúc đó Gagliano mới biết là y không phải bị trúng đạn. Vì giọng nói đó không phải của người bị trúng thương hay bị gãy bể một bộ phận nào trọng yếu nào. Pacciotta được đặt lên cáng do 10 bộ hạ hộ tống đến một bác sĩ ở Montreal. Ông bác sĩ này thường trị thương cho người của Gagliano. Lão bác sĩ là người biết kín mồm kín miệng và được Gagliano tin cậy. Nhưng chính Gagliano lại không biết là lão cũng phải báo cáo bệnh tình thương tích của đám người trong băng Gagliano đến chữa trị cho Crosmeo. Một phần vì sợ ông trùm, một phần vì lão cũng ngấp nghé cái ghế giám đốc bệnh viện Palermo. Lão biết nếu không có bàn tay phù thủy vạn năng của ông trùm thì trọn đời cái ghế giám đốc ấy vẫn chỉ là giấc mơ hão huyền đối với lão. Lão bác sĩ đưa Pacciotta vào bệnh viện của thị trấn Montreal để tiến hành các thử nghiệm. Lão hỏi Gagliano có ở lại chờ kết quả không? Ngày mai tôi sẽ trở lại. Hắn chỉ thị cho bốn thuộc hạ ở lại canh gác Pacciotta. Hắn và những tên khác quay về ẩn náu tại nhà một thuộc hạ khác. Ngày hôm sau, lão bác sĩ nói Pacciotta cần thứ thuốc gọi là streptomycin mà chỉ bên Mỹ mới có. Gagliano cũng đã nghĩ đến điều này. Hắn đã nhờ ông già nó và Stephen Angdolini viết thư cho ông trùm Corleone bên Mỹ gửi qua. Hắn cho bác sĩ biết điều đó và hỏi xem Pacciotta có thể xuất viện được không? Được, bác sĩ đáp, có điều anh ta phải nằm tĩnh dưỡng nhiều tuần lễ. Thế là Gagliano phải ở lại Montreal săn sóc Pacciotta. Trong khi đó xảy vụ Portella, góc chuyện audio.com, khi Silvio quay nhìn về phía tiếng nổ thì hắn ghi nhận cùng một lúc ba sự kiện, một cháu bé giơ tay lên cao chới với kinh ngạc. Sợi dây diều vụt khỏi bàn tay máu chảy ròng ròng, con diều đứt dây rơi xuống sườn núi. Hai tiếng nổ không phải là tiếng pháo và không xuất phát từ trong đám đông mà là tiếng súng đại liên từ phía sườn núi vọng lại. Ba con ngựa ô máu chảy ròng ròng, bước dây cương chạy nháo nhào như điên giữa đám đông kinh hoàng. Silvio chạy len lỏi qua đám đông tìm vợ con, từ sườn núi Pizuta qua ống nhòm Terranova quan sát những diễn biến trên khoảng đất trống dưới thung lũng phía dưới. Lúc đầu hắn thấy thiên hạ nằm dạp xuống đất vì sợ.